Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1294, muội muội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Hứa Thất An ở cao hướng xuống nhìn thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt cũng lạnh như băng, chậm rãi nói. Nếu không muốn chết, thành thật trả lời vấn đề của ta. Khi nói chuyện, hắn bắn ra vài luồng khí tức, phong tỏa huyệt vị đối phương. Thiếu nữ nâng lên đôi mắt ngập nước, nhìn hắn một cái. Đã không gật đầu cũng không từ chối. Vậy ta coi như ngươi ngầm thừa nhận rồi. Hứa Thất An ngồi xuống ở đối diện nàng, ngậm một cọng cỏ, hỏi. Các ngươi là người nào? Hứa Nguyên Sương trầm mặc một phen, má nóng rực, gập chân, thấp giọng nói. Chúng ta là đệ tử Thanh Châu Thu Thảo Đường, lần này theo đại sư huynh đến Ung Châu rèn luyện, tiếp xúc với đời. Ta tên Trần Nguyên Sương, kinh nghiệm giang hồ của ngươi quả thật là trình độ mới ra đời. Hứa Thất An thò tay về phía vòng eo của nàng, Hứa Nguyên Sương khẽ biến sắc, thân thể dùng sức ngã ra sau, ý đồ tránh đi đối phương xâm phạm. Nhưng nàng nghĩ lầm rồi, nam nhân tướng mạo thường thường này cũng không phải muốn giật đai lưng của nàng, mà là tháo xuống túi gấm nàng đeo ở bên hông. Hứa Nguyên Sương theo bản năng muốn đoạt lại, khoảnh khắc cầm cổ tay đối phương, như điện giật rút về, hít thở nặng thêm, hai má đỏ ửng hơn nữa. Nàng cố sức áp chế tình độc. Nhưng ở nháy mắt chạm đến cơ thể nam nhân, ý chí suýt nữa sụp đổ, không thể điều khiển tự động lao lên, khẩn cầu vui vẻ. Hứa Thất An mở ra túi thơm, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Phát tài rồi, pháp khí bên trong rực rỡ muôn màu, công kích, truyền tống, phòng ngự. Chủng loại rất nhiều, ngày đó nếu ta có pháp khí truyền tống, cũng sẽ không bị độ nan kim cương ép chật vật như vậy. Thuật sĩ quả nhiên là chó nhà giàu. Hứa Thất An mặt không đổi sắc mang túi gấm thu vào trong lòng. Hứa Nguyệt Sương mở miệng, ánh mắt hiện lên tủi thân và uất ức cùng đau lòng, nhưng không dám nói chuyện. Theo ta được biết, chỉ có thuật sĩ Ti Thiên Giám có thể luyện chế lượng lớn pháp khí. Thu Thảo Đường là nơi nào? Hứa Thất An nheo mắt, người nếu không chịu nói thật, thì chớ có trách ta cầm thú. Hứa Nguyên Sương quật cường mím môi, khuôn mặt xinh đẹp che kín phẫn hận. Làm mình làm mẩy với ta. Hứa Thất An ngón tay nhẹ nhàng chọc ở bên sườn của nàng. Thân thể mềm mại của Hứa Nguyên Sương run lên, mắt đẹp ngập nước tràn đầy mê ly, hai chân không chịu khống chế ngọ nguậy một phen. Người nếu là không phối hợp, ta liền ở đây sướng trước một lần, lại mang người ném cho thôn dân phụ cận, bọn họ có thể cả đời cũng chưa từng thấy cô nương xinh xắn như ngươi. Hứa Thất An đe dọa, ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Nguyên Sương thoáng vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Người nếu ngoan ngoãn nghe lời, ta liền giải tình độc của ngươi. Hứa Thất An nói, như thế nào? Hứa Nguyên Sương cắn môi, lã chã muốn khóc. Tình độc không thuốc nào giải được, là tình cổ, không phải tình độc. Hứa Thất An sửa đúng, thiếu nữ cẩn thận thử, ngươi giải tình cổ trước. Không thấy Hứa Thất An có động tác, môi khép hở, nháy mắt. Một con sâu mềm thật nhỏ từ chỗ mắt cá chân Hứa Nguyên Sương chui ra, Hứa Thất An vươn ngón tay, nó thong thả bò đến đầu ngón tay, biến mất không thấy. Sau khi con sâu mềm đó rời khỏi, Hứa Nguyên Sương lập tức cảm giác được cơn khô nóng ở thân thể biến mất, tình dục phá hủy lý trí đang yếu bớt. Phù, thiếu nữ như chút được gánh nặng phun ra một hơi, nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Ngươi là người cổ tộc, trả lời vấn đề của ta, các ngươi là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An mặt không biểu cảm hỏi, đối với hành động nói sang chuyện khác của thiếu nữ coi như không thấy. Các hạ rốt cuộc là người nào? Hứa Nguyên Sương vừa dứt lời, áo ngực đột nhiên rách ra, lộ ra cái yếm màu xanh nõn chuối, cùng với cái cổ trắng nõn. Nàng thét chói tai che ngực. Hứa Thất An cười lạnh nói, kéo dài thời gian, chờ đợi Phật môn cùng đồng bạn tìm tới. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Từng cái vấn đề chỉ cho ngươi thời gian ba hơi thở để trả lời, giờ thủ đoạn nhỏ nữa, ngươi sẽ nếm đãi ngộ so với cái chết càng tồi tệ hơn. Tâm tư nho nhỏ bị chọc thủng Hứa Nguyên Sương không dám kéo dài thời gian nữa, nàng không dám mang danh tiết của mình, gửi gắm ở trên đạo đức của kẻ địch. Chúng ta đến từ thành Tiềm Long của Vân Châu, thành Tiềm Long là nơi nào? Sắc mặt Hứa Nguyên Sương xuất hiện dãy rủa, tạm dừng vài giây, chậm rãi nói. Là một thế lực lớn. 500 năm trước, Hoàng Thất Đại Phụng một chi đó. Hứa Thất An lấy giọng điệu bình tĩnh, nói ra tình báo có thể so với thuốc nổ hạng nặng. Sắc mặt Hứa Nguyên Sương biến đổi hẳn, khó có thể tin nhìn hắn. Ngươi, nàng tựa như đã biết thân phận nam nhân này, nói từng chữ một. Ngươi là Từ Khiêm, coi như sâu sắc, Hứa Thất An đã chưa thừa nhận, cũng không phản bác, nói. Cơ Huyền là ai, tu vi như thế nào, còn vợ kế Tiềm Long thành chủ, đứng hàng lão thất. Hứa Nguyên Sương không tình nguyện trả lời, hỏi cái gì nói cái đó, tuyệt không lộ ra quá nhiều. Các ngươi lần này ra ngoài, là thu thập long khí. Hứa Thất An hỏi, thiếu nữ khẽ gật đầu, long mạch đại phụng tán loạn, thành chủ mang nhiệm vụ này an bài cho Cơ Huyền. Có thu hoạch không, đã tìm được vài vị ký chủ long khí, nhưng đều là long khí tan vỡ, giá trị không lớn. Bọn họ bảo công Tôn Hướng Dương tìm kiếm người trẻ tuổi kia, hẳn cũng là ký chủ long khí. Hứa Thất An trầm ngâm nói về đồng bạn của ngươi. Hứa Nguyên Sương nói, trừ Cơ Huyền cùng ta, thiếu niên mới vừa rồi ở trên lôi đài khiêu chiến là em trai ruột của ta, bốn người còn lại, đạo trưởng đạo hiệu Tiêu Diệp, là tán tu Vân Du, sau gia nhập thành Tiềm Long, còn là khách khanh trong phủ Cơ Huyền, trung thành nhất đối với hắn. Cổ tộc Tâm Cổ Bộ Khất Hoan Đan Hương, lúc ở Vân Châu bởi vì mang cả nhà một tên tham quan diệt môn, bị quan phủ truy nã, lưu lạc đến thành Tiềm Long. Yêu Thú Hách Hổ là yêu tộc Thiên Cơ Cung Chủ ngày xưa thu phục. Vạn Hoa Lâu đệ tử Liễu Hồng Miên, bởi bất mãn sư muội Tiêu Nguyệt Nô mới rời khỏi Vạn Hoa Lâu, du lịch giang hồ. Nàng giới thiệu sơ qua một lần về đồng bạn, tiểu yêu tinh kia là đệ tử Vạn Hoa Lâu, khó trách cảm giác khí chất quen thuộc như vậy, có sự quyến rũ. Hứa Thất An chậm rãi nói, thành Tiềm Long có cao thủ siêu phàm cảnh hay không? Hứa Nguyên Sương lắc đầu. Siêu phàm cảnh vô cùng hiếm có, trừ Thiên Cơ Cung Chủ là nhị phẩm thuật sĩ, thành Tiềm Long không có cao thủ cảnh giới này, nhưng Cung Chủ có thể dựa vào pháp khí cùng trận pháp, tạo thành chiến trận, uy lực không kém siêu phàm cảnh. Lấy pháp khí cùng trận pháp của thuật sĩ thêm vào, thống nhất kết hợp lực lượng nhiều người, đạt tới chiến lực siêu phàm cảnh. Tuy chiến lực có siêu phàm cảnh, nhưng bất diệt chi thể loại hạt nhân này là không có khả năng dựa vào nhiều người đạt thành. Lợi hại rất rõ ràng. Cách chương.